Muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 1 chương giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Cao Mỹ Hạnh Ri, là một học sinh lớp 12 vô cùng đặc biệt với cá tính quậy phá, xinh đẹp. Nàng là trùm của trường Royal danh giá bởi vì cô là người thường xuyên bày cho các bạn khác mưu kế quậy phá, cô có tính thông minh, nghịch ngợm, năng động, lạnh lùng, ngang ngược khó chỉ. Nàng có một giọng hát hay khiến ai ai cũng muốn nghe, cô dù chọc phá người khác nhưng cũng có đạo lý riêng của mình. Cô rất coi trọng người bạn thân yêu mi, nàng đã ghét ai thì mãi mãi người đó là kẻ thù của cô. Phía sau cô cũng có một tổ chức đàn em trong trường lớn mạnh, là con gái duy nhất của tập đoàn R.M. nổi tiếng về thời trang cao cấp ở nước Pháp, chỉ số IQ 300 nhưng vì lười học nên kết quả đứng gần chót trường. 2. Hoàng Minh Chân, yêu mi, là bạn thân với Di, học cùng lớp, nàng có thể nói là một hậu vững tinh thần bên Di. Cô cũng là một tay nghĩ ra những trò phá đám bọn học sinh trong trường. Mọi chuyện xảy ra trong trường yêu mi đều là người biết thông tin đầu. Tiên, yêu mi điều tra các học sinh trong trường và tin tức để Di có thể chấn áp được lũ học sinh không ưa. Vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng nếu tiếp xúc thì thấy nàng rất trẻ con nhưng vẫn toát ra tính chính chắn ở tuổi lớp 10 của mình. Là con gái duy nhất của tập đoàn H&M nổi tiếng về khách sạn nhà hàng cao cấp tại Pháp. Chỉ coi mỗi Di là bạn, vì chơi thân nên hai nàng cũng giống nhau khá thông minh nhưng trong học tập thì phải nói nhất nhì từ dưới. Đếm lên, 3, Trần Nhật Quân, cây, là học sinh chuyển trường, nhưng anh chàng luôn được sự ái mộ của các nữ sinh trong trường. Vẻ điển trai của chàng cũng gây ra nhiều phiền toái cho bản thân. Là hot boy, học giỏi đứng đầu trường, chăm chỉ được thầy cô yêu. Quý, là người chuyên gia phá hoại những trò quậy phá của Di, cũng là người có gan cãi nhau gây chuyện với Di ngoài yêu mi. Chàng cũng là thần tượng của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Tuy nhiên, cậu chỉ dành riêng sự quan tâm đến Di bạn cùng bàn. Thích, nghe giọng hát của Di, chàng cũng là người sáng tác nhạc cho Di hát. Võ thuật cũng không tệ, luôn giúp đỡ Di trong mọi trường hợp nguy cấp nhưng nhận lại là sự cãi vã giận hờn của Di. Là con trai duy nhất của tập đoàn QP nổi tiếng về ngành trang sức tại Pháp. 4. Vũ Khải Minh, Ken, là học sinh cùng chuyển trường với cây, là người hiểu rõ cây. Chàng cũng là một trong số chàng trai bị nữ sinh bao quanh vì vẻ điển trai toát lên sự lạnh lùng cuốn hút, là một hot boy lạnh lùng ít, nói, học giỏi đứng nhất nhì trong xếp hạng, thông minh và có tài vẻ tranh, chả coi ai ra gì, trên mặt chỉ tỏ vẻ lạnh lùng. Đến khiếp sợ, rất ít thân với ai, chỉ nói nhiều với thằng bạn, cây, rất ghét người khác làm phiền tới mình, nhưng người khiến anh ta cảm thấy phiền lại là yêu mi. Võ thuật cũng không đơn giản, cũng là người giải nguy cho hai nàng, gây thù với Ken thì khó xóa bỏ, chàng cũng như Di. Là chàng trai thừa kế tập đoàn KP nổi tiếng về chế tạo vũ khí ở Pháp. Này con nhỏ kia có muốn chết không, giờ này còn nằm đó dậy ngay trễ giờ rồi. Di hét toáng, cho tao 5 phút nữa thôi. Yêu Mi còn mơ ngủ trả lời. Này thì năm bộ này. Di không nương tay, một tay đánh Yêu Mi một tay kéo chăn. Rồi dừng lại ngay, tao dậy là được chứ gì, thật là. Yêu Mi làm nhảm bước vào phòng tắm. Sáng nào cũng diễn ra chiến tranh, nhanh lên rồi xuống ăn sang. Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi nói mãi, Yêu Mi, hai người ở chung một nhà. 30 bộ sau Yêu Mi bước xuống với bộ đồng phục chỉnh chu, ngồi vô bàn chuẩn bị ăn sáng thì Di lên tiếng. Hôm nay đi học đấy, ăn nhanh lên trễ giờ rồi cũng tại mày đấy, cái tật lề mề không đổi. Di, biết rồi, mày cứ như bà nội tao chứ không phải bạn tao nữa, suốt ngày càm ràm. Yêu Mi, mày muốn chết, Di, 15 bộ sau hai nàng xuống gara lấy chiếc môi trần xanh dương yêu thích phóng. Đến trường, sau 5 bộ đi với tốc độ ai không tránh ra thì chết đã có mặt ở trường Royal. Một ngôi trường nổi tiếng, Yêu Mi mày có thấy hôm nay mấy con nhỏ trường mình bu xung quanh cái cổng trường la hét cái gì vậy? Di tò mò, ai biết ra xem thử nào, Yêu Mi cũng tò mò không kém kéo tay Di. Tính hóng chuyện, đến nơi hai nàng ngó nghiêng ngó dọc chả thấy gì hot, chỉ có hai đứa con trai thôi mà làm quá lên. Chỉ có hai tên kia thôi, có gì mà bọn nó cứ phải la hét sùm lên thế. Yêu Mi cằn nhằn, không quan tâm, lên lớp thôi. Di thở ơ coi như chẳng có gì liên quan đến mình. Đi, không cần nói thêm một tiếng nào nữa, Yêu Mi và Di kéo nhau lên lớp. Sau khi hai người bước vào lớp cũng là lúc chuông vào học reo. Hai người, bước vào bàn của mình ngồi xuống nhàm chán, người thì lấy điện thoại ra. Chơi game, người thì gắn tai nghe vào điện thoại nghe nhạc. Một lúc sau, cô giáo bước vào mà cái lớp vẫn ồn ào như ong vỡ tổ thì cô giáo tức giận dám coi mình là không khí liền quát. Im lặng ngay, vâng, cả lớp uể oải đáp lại cho có xong ai làm việc của người đó. Cả lớp hôm nay lớp ta có hai bạn mới chuyển vào. Cả lớp vừa nghe cô nói có hai bạn mới cái lớp càng trở nên ồn ào sinh động hơn. Boy hay girl cô, SS1, là boy đúng không cô? SS2, là girl mới đúng, SS3, im lặng, cô giáo quát, hai em vào đi, quay lại phía cửa mà giọng nói nhỏ nhẹ cô giáo cũng mê hot boy nha. Chào, Vũ Khải Minh cứ gọi là Ken. Ken lạnh lùng nói, chào, mình là Trần Nhật Quân cứ gọi mình là Cây. Cây vui vẻ chào hỏi, lớp chúng ta chỉ còn hai chỗ trống gần cuối lớp nên Cây em ngồi với Di còn. Ken em ngồi với Yumi, hai em có thể về chỗ của mình. Cô giáo nói xong, cũng bước ra khỏi lớp, còn hai nàng khi nghe nhắc đến tên của mình, mới ngước đầu lên nhìn và bắn ra ánh mắt, cậu chết chắc rồi, vì hai, nàng nhà ta là siêu quậy của lớp còn lập ra nhóm tiểu quỷ để chọc phá. Thầy cô, còn hai người kia không ý kiến tiến về chỗ của mình, buổi học cũng kết thúc nhàm chán, về nhà. 5 giờ chiều hai cô gái nhàm chán đang buồn bã than thở. Yumi à chán quá đi, Di, hay đi trung tâm thương mại đi, Yumi đưa ra ý kiến, ok, thay đồ đi, Di hí hửng chạy về phòng thay đồ. Hai, Yumi chỉ biết nhìn theo lắc đầu thật là con nít mà. Hôm nay Di mặc chiếc áo crop top màu trắng đơn giản và chiếc quần short lưng cao chân mang giày lười đế cao và tóc thả tự nhiên. Còn Yumi mặc một chiếc áo thun form rộng và quần short lưng cao chân mang giày thể thao. Và tóc thả tự nhiên, trung tâm thương mại. Hai cô gái vừa bước vào trung tâm thương mại thì lời khen từ mọi người không ngớt. Xinh như thiên thần vậy. Cây S1, ôi xinh quá. Cây S2, người đâu mà xinh vậy. Cây S3, bỏ qua những lời khen của mọi người hai người vẫn ung dung bước vào quán kem mình yêu thích. Quý khách dùng gì ạ? Phục vụ nhìn hai người không chớp mắt. Một dâu sữa, Di, một sô-cô-la, Yumi, phục vụ vừa bước đi Di mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yumi mày thấy hai thằng cha sáng nay vào lớp mình như thế nào? Di, mày để ý hả? Yumi trêu chọc. What? Ý mày là gì? Di hét, không có thì thôi mày cần gì phải hét to như vậy? Yumi cười, mày không biết tao chỉ nhìn mặt hai thằng cha đó là thấy ghét rồi chứ nói gì thích hả? Di, tao thấy bình thường thôi với hai người đó đã trêu chọc gì mình đâu? Yumi, mày thích hả? Di mặt gian nhìn Yumi. Con nhỏ này mày điên hay sao mà kêu tao thích hai người đó hả? Yumi cáo, mà thôi tao ra khu thời trang mua quà sinh nhật cho mami đây, ngồi đây đi tí tao quay lại nha. Di, ừ, đi đi nhớ nhanh nha. Yumi, năm bộ, Di vừa nói vừa chạy đi. Di đang đi chọn váy cho mẹ không để ý đâm sầm vô một người, làm cà phê đổ. Đầy người, ngước đầu lên nhìn thấy cái tên đáng ghét mà không bao giờ. Muốn thấy thì nổi cáu, mà bên cạnh tên đó còn có hai con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ nhìn là muôn ói. Tên kia anh không có mắt hả? Di quát, cô nói ai vậy? Cây, tôi nói anh đấy, không ngờ nha không có mắt nhìn đường giờ còn bị điếc nữa chứ ha ha thật tội nha. Di sóc xỉa, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Một cô đi với cây lên tiếng, cô nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy hả? Cô thứ hai cũng lên tiếng bênh vực cho cây. Cô nghĩ mình giỏi mình đẹp à nhờ dao kéo mà làm cao, về soi gương xem lại mình đi nha. Di vẫn không chịu nhịn, Yumi thấy Di đi lâu thì lo lắng đi tìm thì vừa đúng lúc thấy Di đang đứng cãi nhau với một trai và hai gái. Di à có chuyện gì vậy sao người mày dính toàn cà phê vậy? Yumi nhìn Di lo lắng, tại cái tên mắt đuôi với hai nhỏ này nè, Di nói còn liếc mắt nhìn ba người trước mặt, cô muốn chết không hả? Cây, tôi thách anh đấy, Di, thôi được rồi bỏ qua đi, đi về. Yumi nói xong kéo tay Di đi, anh cứ đợi ngay mai đi tôi sẽ cho anh te tua tơi tả bầm dập. Di mặc kệ Yumi kéo mình đi vẫn ngoái đầu lại nói. Sau khi Di đi cây quay sang hai nhỏ kia ném một cọc tiền rồi bỏ đi, vừa đi. Cây vừa nghĩ, cô thật thú vị, vừa về đến nhà Di bực tức ném túi lên sofa không ngừng chửi rủa. Tên đáng ghét, ngày mai đi học coi tôi sẽ băm, anh ra, tức chết mà, còn hai nhỏ như tắc kè hoa kia dám hét vào mặt. Mình, đừng để lần sau tôi gặp lại hai người là xong đời nhà cô. Rồi, bla, bla, Di không ngừng chửi rủa. Được rồi mà thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha đi đi. Yumi hối, rồi, Di dậm chân đi lên lầu. Sau khi ăn cơm xong hai người cũng chẳng còn việc gì làm ngoài việc nằm ườn ra ôm laptop. Di có đi tập thể dục không? Yumi đưa ra ý kiến. Không đi đâu mệt lắm, Di lười biếng, vậy thì thôi tao đi một mình. Yumi, nhớ cẩn thận nha, bye. Di, phân cách, Yumi vừa chạy bộ vừa đeo tai phone nghe nhạc nên không nghe tiếng xe máy bíp còi inh ỏi và rồi. Dầm, ui ra đi kiểu gì vậy bộ đuôi hả? Yumi quát lên vì cái chân bây giờ đang rất đau chắc phải ở nhà 2 đến 3 ngày mới khỏi. Cô có sao không? Ken lạnh lùng, mắt anh đuôi hay sao hỏi câu ngu vậy, tôi đứng còn không nổi đây. Yumi ngồi, bẹp dưới đất ngước đầu lên nhìn tên gây họa. Người ta nói là, quan gia, ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp, cô còn nói nữa hả, đi không chịu nhìn đường còn nghe nhạc nữa mà nói ai. Ken, gặp hai người đúng là rước họa vào thân mà chiều thì con Di bị tên kia đổ. Cà phê đầy người còn tối thì tôi gặp phải tên dở hơi mắt để trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chịu nhìn đường đâm vào người khác còn không biết nói câu xin. Lỗi, Yumi bức xúc nói một tràng vì có lỡ đâm trúng người khác thì cũng biết nói câu xin lỗi chứ, đó là phép lịch sự, đã vậy cái người con trai. Đẹp trai mà không ga lăng chút nào thấy người mình đụng trúng ngã cũng không thèm đỡ dậy còn trơ mặt ra nhìn thật là quá đáng mà. Được rồi coi như tôi sai đi, xin lỗi. Ken đang ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không. Có gì thì nói đi, bày đặc ấp a ấp úng như gà mắc thóc. Yumi cáo có gì thì nói, còn bày đặc giả bộ mình ngoan hiền nhưng nhìn trên mặt đang hiện ra chữ gian manh. Bữa sau đi nhớ nhìn đường gặp tôi hiền, tôi còn xin lỗi gặp người khác là nó quính cô luôn rồi đó. Ken nói xong nhảy lên xe, chạy đi vẫn còn không quên ngoái đầu lại nói. Tôi ở khu này có khỏe luôn thì đi kiếm tôi đền cho nha. Cái tên chết tiệt này là đang không muốn sống nữa mà. À, Yumi hét toáng vì Ken dám khiêu khích mình. La hét xong Yumi cũng phải lấy điện thoại phone cho Di vì giờ không kêu Di ra rước về là ở ngoài đường luôn. Sau năm bộ Di có mặt chỗ Yumi bị ngã đỡ. Yumi lên xe rồi đi về nhà, vừa đi trên xe Di vừa hỏi lý do Yumi bị ngã. Làm sao lại như thế này? Di lo lắng, có tên mắt đuôi đi không nhìn đường đâm vào tao. Yumi nghĩ đến là bực, tên nào mà to gan dám đụng chúng mày vậy? Di trêu chọc vì mấy bữa chỉ cần ai đụng vào là bị Yumi chửi cho te tua, bị quính cho cha mẹ nhận không ra. Còn hôm nay Di đến đã không còn thấy thủ phạm đâu. Tên mới vào lớp mình hôm nay ngồi cạnh tao á, Yumi. Tao thấy tao với mày vô duyên với hai cha đó hay sao á, gặp mấy ổng mình. Không què cũng trột à, Di nghe thấy người Yumi nói là Ken thì nghĩ lại. Gặp hai người đó là số quạ đen hay sao á, được rồi ngày mai hai đứa mình phải lấy lại cả vốn lẫn lời, mà hai tên đó cũng ở khu nhà mình đấy. Yumi, cái gì mày nói hai người đó ở khu nhà mình sao? Di hét toáng, hồi nãy tao nghe tên kia nói vậy. Yumi, hoan ra mà. Di vừa nói xong câu đó cũng vừa đến nhà Di lái xe vào gara rồi đỡ Yumi lên phòng, sau khi khử trùng vết thương sau thì Di cũng quay về phòng của mình ngủ để ngày mai còn phải đi học. Ok, bye, Yumi, cách chương.